Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, chứng đạo trước. Võ tinh lấp lánh, chương 1295, chứng đạo trước chứng đạo sơn. Chính là khoảng cách Dương Gia Thành không xa một tòa bị chọn lựa ra cho Dương Vũ chứng đạo thần. Dược Sư Sơn Phong, bây giờ đã được mệnh danh là chứng đạo sơn, nơi này dọn dẹp ra sạch sẽ vị trí, còn có từng tòa đài cao xúc lập, phân biệt có 108 tòa, mỗi một tòa chỉ có thể tọa hạ một người, có 100 danh ngạch đấu giá ra ngoài, có một tòa thì độc thuộc Dương gia cung Tư Lan, có khác 7 tòa phân biệt tặng cho Tôn gia, Đan tộc, Hành Sơn, Hằng Sơn, còn có Dược Sư Liên Minh. Vẫn có 2 cái trống ra vị trí. 2 cái vị trí này có một là Dương gia đặc địa cho thần toán lâu người lưu lại. Thần toán lâu tại siêu phàm giới có được địa vị vô cùng quan trọng. Cho bọn hắn lưu một cái danh ngạch không đủ. Huống chi Dương Vũ trở thành đỉnh cấp thánh dược sư thời điểm. Thần toán lâu đã từng cho hắn đưa qua hạ lễ. Mà lại tại Long Phượng chi tranh kết thúc về sau. Mạc Đại Toán cũng cho Dương Vũ tính một quẻ, trợ hắn tìm được một loại huyền tinh khí, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, cũng hẳn là cho người ta lưu một vị trí. Mặt khác có một cái là cung Tư Lan chủ trương cho thiên cung người lưu lại. Dương Vũ thân là thiên cung đệ tử, hắn sư tôn nghe được tin tức về sau, hẳn là sẽ chạy tới, ngoại trừ cái này 108 chỗ ngồi bên ngoài. Còn có 365 cái thứ tịch, những này thứ tịch thì là Dương Vũ đặc địa lưu cho hắn bên người những cái kia người quen. Hoặc là cung Tư Lan, Dương Thái Hà bọn người mời khách nhân ngồi, những này thứ tịch hết thảy đều là miễn phí liền tòa. Không cần bất luận cái gì xem lệ phí, có thể được thỉnh mời đến thứ tịch bên trong người cũng không cảm thấy mất mặt. Ngược lại cho rằng làm vinh đâu. Những này xem lễ người lần lượt tới, bọn hắn đều là có mặt mũi nhân vật, mỗi một cái lăng không dậm chân mà tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Dương Thái Hà tự mình ra làm lễ nghi, hắn sướng hát nói, Tôn gia đại biểu đến, phái Hành Sơn đại biểu đến, phái Hằng Sơn đại biểu đến, Hiên Viên tộc đại biểu nói, từng tôn thông thiên cường giả xuất hiện. Có người như du long bay tới, có người đạp trên kim mang mà tới, cũng có người như gió mờ mịt mà tới. Bọn hắn khí độ phi phàm, giống như thần linh hàng thế, dẫn động khí tức kinh người. Trận trận dị tượng ở chỗ này hiện lên, những người này cũng tương hỗ ở giữa đều biết. Có bằng hữu, cũng có địch nhân. Tôn lão đầu các ngươi Tôn gia là quyết tâm muốn cùng Dương gia buộc chung một chỗ a. Cũng không sợ bọn hắn kéo các ngươi chân sau. Tần gia có một vị lão tổ nhìn về phía Tôn gia thông thiên cường giả truyền âm hỏi. Tôn gia thông thiên cường giả cười đáp. Minh hữu ở giữa, vốn là tương hỗ chiều ứng. Sao là cản trở nói chuyện? Huống chi chờ Dương Vũ tộc trưởng trở thành thần dược sư về sau. Ai kéo ai còn nói không chừng đâu. Một thần dược sư còn không cải biến được chiến tộc cách cục. A, một phương hướng khác, có người cười lạnh nói. Núi Nga Mi lão bà cũng không cảm thấy ngại đến. Các nàng không phải cùng Dương gia trở mặt sao? Ngươi muốn chết liền nói. Ta đến thành toàn ngươi. Núi Nga Mi nữ nhân tràn đầy sát khí đáp. Ai sợ ai a? Ngoặc kép chấm chấm. Lần này, Dương Vũ chứng đạo thần dược sư chi vị, đưa tới rất nhiều cự đầu thế lực đại biểu, trong đó lấy Thiên Lạp tự lão tăng Phổ Cát, Trường Sinh Điện Tân Tấn Thông Thiên Thần quyền vi được, Hiên Viên tộc Hoàng Thúc Hiên Viên Mặc, Côn Luân áo lạnh tiên tử bạc thải y, núi Nga Mi diệt tuyệt sư thái 10 số tôn thông thiên cường giả chói mắt nhất. Mặt khác cái khác cự đầu thế lực chí ít cũng phái tới nửa bước thông thiên. Hoặc là đỉnh phong thánh nhân. Tại siêu phàm giới bên trong đều có được uy danh hiển hách. Những cường giả này hội tụ vào một chỗ. ngưng tụ thành kinh người dị tượng, vô số thiên địa huyền khí hướng phía nơi này tụ đến. Đầy trời tinh thần lực lượng buông xuống, lóng lánh thiên địa, những cường giả này lại tới đây về sau, cũng không có nhìn thấy Dương Vũ, mà là Cung Tư Lan cùng Triều Dừng tự mình tiếp đãi bọn hắn. Nhào nhào hướng bọn hắn chào hỏi, Dương gia xuất động hai tôn thông thiên cường giả nghênh đón bọn hắn. Đã là cao nhất quy cách, nhưng là còn có người không hài lòng. Dương Vũ ở nơi nào? Hắn vì sao vẫn chưa xuất hiện? Còn chưa trở thành thần dược sư đâu? Liền bắt đầu tự cao tự đại sao? Xem ra chúng ta những lão gia hỏa này tại người ta trong mắt cũng không đáng giá tôn kính a. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều đối Dương gia hoặc Dương Vũ có ý kiến, mới có thể ở chỗ này trêu chọc. Dù sao hôm nay là Dương Vũ chứng đạo thần dược sư thời gian. Một khi Dương Vũ chứng đạo sau khi thành công, Dương Vũ liền có được cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Bọn hắn ở chỗ này chờ nhất đẳng lại có làm sao? Lương thần cát nhật, tường vân giáng lâm, có âm thanh vang lên, cho mời Dương Vũ tộc trưởng. Tại thanh âm này hạ xuống xong, bầu trời đột nhiên có tường vân bay tới, một bóng người từ tường vân cướp xuống dưới, chính là Dương Vũ. Rất nhiều thông thiên lão quái nhìn về phía kia đột nhiên bay tới tường vân, ánh mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng có thể đạp vào đám mây phía trên hành tẩu, thế nhưng là cái này đột nhiên tới tường vân cũng không phải là nguyên lai chính hôm đó không bên trên, mà là nương theo lấy Dương Vũ mà đến. Không phải là Dương Vũ lợi dụng lực lượng kiến tạo tường vân sao? Dương Vũ đi xuống, lôi vân bên trên có một tia tử khí nương theo ở trên người hắn. Hắn giống như một tôn tử khí bức người tiên tử giáng lâm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn hắn ở trong lòng kinh hô, tốt một tôn thiếu niên chi hoàng. Hôm nay, Dương Vũ mặc vào dược sư liên minh luyện dược sư áo choàng, trước ngực treo đỉnh cấp thánh dược sư huy chương đang nháy tránh tỏa sáng. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, khí chất xuất chúng, ánh mắt hiện ra ánh sáng tự tin, khóe miệng còn phác họa lên một đạo duyên dáng đường cong. Là một cái mê người thiếu niên, ở đây một chút nữ nhân cũng là tâm thần trở nên hoảng hốt. Các nàng tu luyện nhiều năm, tâm cảnh vô cùng kiên định, người bình thường căn bản sẽ không để vào mắt, thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ, nội tâm có chút thất thủ. Dương Vũ đã đột phá tới cấp 7 tinh văn cảnh giới, kinh lịch nhiều lần thoát thai hoán cốt, hơn nữa còn ở vào tốt nhất tuổi tác, nó mị lực không phải loạn đóng. Dương Vũ trong tay đã đồ sát quá thần cấp sinh linh, đối mặt trước mắt đội hình tuyệt không luống cuống. Hắn đối đám người chắp tay mở miệng nói, cảm tạ các vị tiền bối nhóm, các bằng hữu đến đây xem lễ. Hôm nay ta Dương Vũ chứng đạo thần dược sư chi vị, mời chư vị cùng một chỗ chứng kiến. Đương Dương Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, có người cười lạnh nói, thần dược sư nếu là tốt như vậy chứng đạo, các giới khắp nơi đều là thần dược sư, người trẻ tuổi quá vọng động rồi, cắm té ngã mới biết được quay đầu a. Đám người hướng phía người kia nhìn lại, rõ ràng là một dáng dấp không phải rất thu hút lão già. Hắn cũng là mặc một bộ luyện dược sư áo choàng, xác nhận một luyện dược sư. Túy lão nhận ra thân phận của tên lão giả này, hắn cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là không ba luyện dược sư a. Chính ngươi không đột phá nổi thần dược sư chi cảnh, không có nghĩa là người khác không có năng lực như vậy. Không biết lúc nào biến thành không bốn đại sư a. Đây là người thành danh đã lâu thánh dược sư, mà lại là loại kia tiếp cận thần dược sư tồn tại. Hắn võ đạo thực lực đã bước vào thông thiên cảnh giới, chỉ tiếc ba lần chứng đạo thần dược sư đều thất bại, cho nên được xưng là không ba luyện dược sư. Nếu như hắn lại nếm thử lần thứ tư xung kích không có qua lời nói, có khả năng liền sẽ được xưng là 04 luyện dược sư. Túy lão quỷ, ngươi so ta càng không bằng. Vị này được gọi là 03 luyện dược sư bất mãn hừ lạnh nói. Tiếp lấy hắn lại nói với Dương Vũ, người trẻ tuổi đừng mơ tưởng xa vời, đạp chân thực địa quan trọng hơn. Mặt khác có người cũng nói, không tệ, muốn trở thành thần dược sư sao mà khó, vẫn là trở về lại luyện đan trăm năm về sau, lại nghĩ đến nếm thử đi. Người này rõ ràng là đến từ Lữ gia luyện dược sư. Lữ gia cùng Hình gia là minh hữu, bọn hắn cũng có đảm lượng đến xem lễ, không thể không bội phục dũng khí của bọn hắn. Không chỉ là bọn hắn đang nói ngồi châm chọc, cũng có những người khác phụ họa, không đạt được ngọc nguyệt cảnh giới, liền muốn trở thành thần dược sư. Ngưỡng cửa này khó khăn cỡ nào, Dương gia không phải là vì kiếm chúng ta xem lễ phí mới làm ra dạng này suýt đầu tới đi. Đúng, nếu như Dương Vũ không có điểm năng lực, liền hại chúng ta xem lễ phí, ta nhất định phải hướng Dương gia đòi một lời giải thích. Đừng để chúng ta quá thất vọng, nếu không chúng ta thần thạch cũng không phải dễ cầm như vậy. Nói chuyện chỉ là thiếu một số người, những người này là Dương gia địch nhân, hoặc là ghen ghét Dương Vũ người, mở miệng nói những này mỉa mai. Cũng bất quá là nghĩ nhiễu loạn Dương Vũ tâm cảnh thôi. Dương Hãn Lâm nhịn không được quát tháo nói. Ồn ào, Dương Hãn Lâm thế nhưng là từ chiến giới bên trong ra. Chuyển tu ma đạo, một thân ma khí tràn ngập, nồng đậm sát khí trấn áp kia người nói chuyện. Nhất thời để những người kia ngậm miệng. Không ít người nhìn xem Dương Triều Dừng đều bôi qua vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết Cung Tư Lan là ngọc nguyệt cảnh giới thực lực. Thế nhưng là một mực không biết Dương Hãn Lâm cũng đột phá tới ngọc nguyệt cảnh giới nữa nha. Dương Thái Hà nắm lấy thời cơ, mở miệng nói, tộc trưởng, xin bắt đầu chứng đạo. Theo thanh âm của hắn vang lên về sau, tại cách đó không xa chú đóng huyền vũ cùng thanh long hai chi chiến đội cùng hét. Mời tộc trưởng chứng đạo thần dược sư. 10 vạn người hò hét thanh âm, đồng loạt vang lên, chấn thiên động địa, một đoàn tử khí ngưng tụ tại phía trên vùng trời này. Thật lâu không có tán đi, đây là nhất tộc đoàn kết nhất trí, khí thế như hồng đưa tới dị tượng, đại biểu cho Dương gia khí vận gia trì, bộ tộc này nhân tướng sẽ có được lớn lao phúc phận. Tử khí đông lai, tường thụy hiện ra. Dương Vũ bình tĩnh nhìn người xung quanh một chút, bờ môi phác họa lên một tia cười nhạt nói, liền để các người chứng kiến một chút sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư là thế nào chứng đạo. A, người khác đều cảm thấy Dương Vũ lời nói này quá cuồng. Còn chưa có bắt đầu chứng đạo đâu, liền dám tự xưng là sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư. Bất quá, người ở chỗ này đều không tại lên tiếng. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận dưỡng khí công phu đều rất tốt. Mà lại bọn hắn đều tuổi trẻ qua. Cái nào người trẻ tuổi không có một chút kiêu ngạo tự mãn đâu. Thay đổi bọn hắn có loại này bản sự sẽ chỉ càng ngạo. Dương Vũ lấy ra một ngụm đỉnh. Nghiêm túc đem đỉnh thanh tẩy một mảnh. Lại đưa nó lau sạch sẽ về sau. Chắp tay nói ra. Còn xin đỉnh linh giúp ta một chút sức lực. Ha ha, dễ nói, một đạo chỉ có Dương Vũ nghe được thanh âm truyền ra. Đỉnh Đồng Thao là một tôn cổ lão tiên đỉnh, nó đỉnh linh ngay cả chiến thần tháp linh đều từng dọa nước tiểu qua. Nó rốt cục chủ động nói chuyện, cũng coi là công nhận Dương Vũ năng lực luyện đan. Dương Vũ nở nụ cười, đa tạ, lần này, Dương Vũ không có lấy thần ngự dược. Mà là từng cây có thứ tự đem thảo dược luyện hóa. Tốc độ không tính nhanh, cũng không chậm, nhìn phi thường ổn, trong bàn tay hắn lam yêu cơ như là tinh linh nhảy lên. Lóng lánh phương thiên địa này, người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Theo Dương Vũ luyện dược bắt đầu, tất cả mọi người khẳng định hắn là người trong nghề không thể nghi ngờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,